Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, 413 Nguyệt Độc. Không có Seragon chơi đùa ngươi tê dại. Trong, Nguyệt Độc trên thế giới, Orochimaru chính đang thí nghiệm hắn tạo vật chủ giống như quyền hạn. Bất quá những thứ này thí nghiệm trước Ruri sử dụng Nguyệt Độc lúc hắn liền đã trải qua thể nghiệm. Qua, hiện tại làm lại một lần. Chẳng qua chỉ là khảo thí mình một chút khác ấn tại Seragon trong Nguyệt Độc phải chăng có thể sử dụng bình thường mà thôi. Ruri cùng Orochimaru đem Nguyệt Độc phân chia hai bộ phân, tức đối nội cùng đối ngoại. Đối nội, chính là tại huyễn cảnh trên thế giới hoạt động. Đối ngoại, chính là nhượng bản thân thuộc về Nguyệt Độc trạng thái dưới quan sát ngoại giới. Phốc thông, cái cuối cùng Namikaze Minato cũng ngã xuống. Ngã vào Orochimaru thủ hạ vậy không chết cùng vô hạn chakra quy tắc dưới. Cảm nhận được cùng Kage cấp cường giả giao thủ cảm giác sao? Orochimaru hỏi. Vâng, Orochimaru đại nhân, đây là kinh nghiệm quý báu. Ừ, rất tốt, tiếp theo nên đưa các ngươi đi ra ngoài. Chấm chấm, bạch quang thoáng hiện lên. Orochimaru mấy cái thủ hạ lại phát hiện cảnh tượng trước mắt lại biến trở về hiện thực. Biểu hiện trên mặt thuộc về kỳ diệu biến hóa trong một khắc trước, vẫn là mặt đầy nghiêm túc chờ đợi lấy Orochimaru thí nghiệm. Sau một khắc, ý thức cùng thể xác trọng hợp, bao nhiêu đều đối với. Đúng, Nguyệt Độc có chút kinh sợ chứ. Nhưng là chính là cái này do nghiêm túc đến kinh sợ biến chuyển. Tại Orochimaru trong mắt giống như đóng băng. Orochimaru nhàn nhã bước từ các thủ hạ mình trong thân thể xuyên qua, giống như xuyên qua ảo ảnh, nhưng là trước mắt đều mỗi một người nhưng lại như vậy giống như thật. Orochimaru thậm chí xít lại gần có thể thấy rõ bọn họ lỗ chân lông. Nếu như đang chiến đấu, có một cái như vậy lắng xuống quan sát hết thảy cơ hội, vậy thì thật là tươi đẹp đến đâu bất quá. Không phải sao, cao thủ trong chiến đấu. Hướng hướng sẽ nói cái gì chiến đấu cơ xảo túng tức thệ. Sinh tử một cái chớp mắt loại này nói. Nhưng ở Nguyệt Độc trước mặt, thời gian bị vô hạn kéo với. Kéo dài, ngắn ngủi một giây giống như thiên giống như dài rằng rạc. Mặc dù, Orochimaru tại cảnh tượng như thế này dưới thì không cách nào trực tiếp công kích ngoại giới. Thậm chí ngay cả thao túng thân thể của mình đều không làm được. Nhưng là hắn có thể tùy ý quan sát tình huống chung quanh. Sinh tử một cái chớp mắt trong chiến đấu có bao nhiêu quan sát suy nghĩ cơ hội đây? Hiện tại có Nguyệt Độc, hoàn toàn có thể đem trong chiến đấu một cái chớp mắt kéo vươn dài lớn lên. Làm cho mình lấy hư huyễn thân thân quan sát toàn bộ chiến cuộc. Không bỏ sót mỗi một cái cơ hội. Xoạt xoạt, nhưng là Nguyệt Chi nhãn tựa hồ đang đưa ra cảnh cáo. Lần này Nguyệt Độc. Là Orochimaru thật vất vả dùng Mangekyo Sharingan làm vật trung gian khắc ấn đi xuống. Hơn nữa hấp thu số lớn chakra. Nhưng là bây giờ mới dùng trong chốc lát. Liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Tìm cái tốc độ này đi xuống. Một viên Mangekyo Sharingan cũng kiên trì không nhiều lâu a. Rời khỏi Nguyệt Độc trạng thái. Lần nữa trở lại hiện thực. Cho dù đã tại Ruri nơi đó thể nghiệm qua thật nhiều lần. Nhưng là hết thảy đổi xuất hiện Orochimaru như cũ có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Xem ra, sử dụng thuật này nhất định phải thói quen tại hiện thực cùng cảnh vật chung quanh trong lúc đó. Chuyển đổi mới được đây. Nếu như mỗi lần chuyển đổi đều bị kia tựa như ảo mộng cảm giác sững sờ. Thoáng cái, lúc chiến đấu có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Boss, đã chuẩn bị xong. Một cái ăn mặc thí nghiệm viên áo khoác người ngoại quốc ở trong phòng bên ngoài. Nói, thật sao? Có thể đủ máy thay thế sao? Orochimaru lập tức hỏi, đồng thời tháo bỏ chính mình trên người cung có thể giả bộ đưa. Vâng, Bu, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thần kinh nối liền trang bị để đạt tới hiệu quả giống nhau. Chỉ bất quá còn cần một chút thời gian. Người này... Chính là ban đầu từ Marvel thế giới thân xuyên cơ giáp tới. Bị Ruri một chiêu phong ấn năm một người trong. So sánh với người khác. Hắn là một cái học bá. Vì vậy hiện tại cùng Orochimaru hỗn. Đương nhiên, hắn ngược lại muốn về nhà. Nhưng là Orochimaru sẽ đồng ý sao? Hiển nhiên không biết, đại khái phải nhiều lâu. Orochimaru từ đài thí nghiệm trên cầm qua một cái lon. Sau đó tiện tay chụp dưới chính mình một đôi mắt trâu. Dùng trong lon hoàn toàn mới con ngươi thay đổi trên. Phốc thông, bỏ hoang Seragon bị ném vào trong lon. Orochimaru đem bàn tay bao trùm tại trên mặt. Lục sắc quang mang manh phát. Đại khái cần 2 đến 3 năm. Boss, cái gì? Orochimaru chợt trợn mở con mắt. Một đôi hoàn toàn mới mang Gekio Sharingan nhìn hắn chằm chằm. Không có nhanh hơn phương pháp sao? Có ngược lại có. Bất quá chỉ có thể dùng được mang Gekio Sharingan tới giản hóa thứ tự làm việc. Trang bị cơ giới làm là phụ trợ. Nói như vậy hẳn rất nhanh là có thể lấy ra hàng mẫu. Vậy chỉ dùng cái phương án này. Nhưng là, Boss, chúng ta Seragon không nhiều a. Không khai phá xuất thần trải qua nối liền trang bị như vậy chi phí quả thực quá cao. Trước cứ, như vậy, dùng hiện tại tồn kho Seragon chế tạo một phần nhỏ xuất hiện đã đủ. Thần kinh nối liền trang bị liền giao cho ngươi. À, nhiệm vụ liền vứt cho ta một người sao? Orochimaru tâm tình một trận thoải mái. À, đem nhiệm vụ vứt cho người khác cảm giác chính là sảng a. Nhất lại là cái này loại đã biết thành quả, lại không thể không hao tổn mất thì giờ tới tiến hành nhiệm vụ. Hiện tại, Orochimaru cũng cảm nhận được Ruri đem sự tình đều vứt cho người khác làm khoái cảm. Các ngươi còn đem Sasori phơi lấy sao? Orochimaru cùng Jiraiya hai người tại một nhà sạp ven đường trong nhàn nhã uống trà. Đúng, còn phơi lắm, Jiraiya nói. Sarutobi lão sư cùng Minato đều cảm thấy một cái như vậy khôi lỗi sư tác dụng vừa phải. Mặc dù Sasori người con rối nhìn như lợi hại, nhưng là không sánh bằng một ít gì đó. Ồ, Orochimaru suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ngươi là chỉ Uchiha Shisui biệt thiên thần chứ? Đúng, Uchiha Shisui biệt thiên thần tại hắn không có bại lộ tình báo dưới. Người khác là không có khả năng biết rõ. Nhưng là đối với Konoha những người này mà nói có thể không giống nhau. Thật sớm bị Ruri kịch xuyên thấu qua bọn họ. Đối với Uchiha gia cường lực mang Gekio Sharingan nhãn thuật tự nhiên là có chú ý. Nhất là Uchiha Shisui biệt thiên thần. Có thể sửa đổi người khác ý chí mạnh nhất huyễn thuật. Đem so với dưới, Sasori người con rối còn cần chính mình bắt được cùng sửa đổi. Nhưng là biệt thiên thần lại chỉ cần một cái mặt đối diện cơ hội. Là có thể thoải mái đem một tên địch thay đổi trận doanh. Hơn nữa liền khôi lỗi thuật mà nói. Chúng ta nhất trí càng thêm xem Ruri lục đạo con rối. Giống như là khoa học kỹ thuật một dạng. Đây là truyền thống con rối cùng hộp điều khiển từ xa con rối trong lúc đó chênh lệch. Jiraiya nói. Không chỉ có cầm Sasori cùng biệt thiên thần so. Còn muốn cầm Sasori con rối cùng lục đạo con rối so. Quả thật, Sasori con rối còn cần dùng sợi chakra khống chế, bị quản chế với phạm vi. Nhưng nếu như là lục đạo con rối nói, phạm vi xa hơn, có thể thực thì truyền đạt các loại giác quan. Khác nhau con rối giữa phối hợp ra các loại phương thức tác chiến. Orochimaru cũng cảm thấy Sasori con rối không bằng lục đạo con rối tốt dùng. Bất quá Sasori là một cái thiên tài khôi lỗi sư. Một điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như cho hắn một cái cơ hội, tin tưởng hắn mới có thể sẽ nâng cao một bước. Cho nên ngươi là muốn mang đi Sasori sao? Ừ, nhân viên trung quy là không đủ. Nhất là cái này loại một cái lĩnh vực sở trường người mà. Có lẽ ngươi nên nhìn một chút cái này. Orochimaru lấy ra một quyển quyển trục, đưa cho Jiraiya. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.